Thiên Lục Vũ Trụ, chương 205, C205, vẫn bị bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lý Phong, ngươi dám đả thương ta. Ngoan ngoãn đi Xích Diên Cốc chịu khổ đi. Ở đó, ngươi cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ. Lúc này, Vương Nguyên đã nuốt linh dược. Thương thế đã hồi phục không ít. Anh ta lau vết máu ở khóe miệng. Rồi nhìn Lý Phong, anh ta lạnh lùng cười một tiếng, nói thông qua truyền âm. Hai, vẫn bị bắt đi rồi. Bình thường, ta biết thân phận của Lý Phong. Hân là người nhà họ Lý quận Hoang Lâm. Nhà họ Lý cũng không phải thế lực lớn. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ ở đan nguyên cảnh đỉnh phong. Ngay cả một vị thất phách cảnh cũng không có. Sao hẳn có thể đấu với Vương Tuấn chứ? 3 năm trôi qua, phòng trừng Lý Phong cũng sẽ hoàn toàn phế thôi. Mọi người nhìn Lý Phong bị hai vị chấp sự cấp đan nguyên cảnh bắt đi. Trong lòng thở dài, lúc này, bọn họ cũng rất kính phục Lý Phong. Nhưng kính phục là kính phục. Không ai dám cầu xin thay cho Lý Phong. Lúc này, Vương Tuấn đang cầm lệnh hình phạt trong tay. Anh ta liếc nhìn Tần Chỉ Lan, rồi nhìn Lý Phong. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Linh Hân sư tỷ, lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, Lý Phong bị hai chấp sự bắt đi. Lý Phong không có sức chống cự, đã hoàn toàn thất bại. Lại đột nhiên nhìn về phía Linh Hân, nói, có thể mời trưởng lão tới đây một chuyến không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Hửm, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Linh Hân. Linh Hân sững sờ, hiển nhiên cũng bị lời nói của Lý Phong làm cho sững người. Tiểu Hân, hiện tại đừng quan tâm Lý Phong nữa. Hắn chống lại Vương Tuấn sư huynh. Hắn không còn chỗ đứng trong phủ thần văn nữa. Lúc này, Hồng Anh vội vàng truyền giọng nói. Thời gian này, cô ta có chút tiếp xúc với Lý Phong. Nếu như vậy, nói không chừng có thể sẽ làm Vương Tuấn oán hận. Nhưng Linh Hân phản ứng rất nhanh. Cô ta không chút do dự gật đầu. Nói, được, ta lập tức liên lạc. Linh Hân này có vẻ có mối quan hệ bất thường với Lý Phong. Lúc này, cô ta không chút do dự liền giúp đỡ Lý Phong. Không rõ, nhưng hình như Linh Hân là người quận Hoang Lâm. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Đúng lúc này, trong không trung lóe lên dao động. Lại có 4 người xuất hiện. 2 ông lão cực kỳ già, 1 người đàn ông trung niên cao gầy và 1 người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ tươi. Lý Phong, ngươi muốn nói gì? Sau khi ông lão thủ lĩnh xuất hiện, ông ta liền hỏi thẳng. Vừa rồi bọn họ còn chú ý tới tình huống nơi này. Nghe thấy lời nói của Lý Phong, liền lập tức chạy tới đây. Là mấy người Tam trưởng lão, Tân Dương trưởng lão, Chu Lệ trưởng lão, thấy 4 người xuất hiện, tất cả mọi người trên quảng trường đều giật mình, lập tức cung kính hô to, 4 người phất phất tay, sau đó nhìn về phía Lý Phong, theo ánh mắt của bọn họ, những người khác cũng nhìn về phía Lý Phong, Tam trưởng lão, Tân Dương trưởng lão, Lý Phong cung kính hành lễ, sau đó, hẳn vung tay phải lên. Lập tức xuất hiện ngọc bài thần văn. Lý Phong đang làm gì vậy? Hẳn lấy ra nhiều ngọc bài thần văn như vậy làm gì? Ngọc bài thần văn kim vân, ngọc bài thần văn sâm mạc, đây đều là ngọc bài thần văn nhất phẩm, cũng không có chỗ nào đặc thù cả. Thấy những tấm ngọc bài thần văn này xuất trong mắt tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Trong mắt Tam trưởng lão cũng lộ ra một tia nghỉ hoặc. Hỏi, Lý Phong, những ngọc bài này là ý gì? Ông ta cũng có chút khó hiểu đối với Lý Phong. Bẩm báo Tam trưởng lão, 4 tháng trước ta tiếp xúc với thần văn. Trước khi vào phủ thần văn, ta chỉ luyện chế qua thần văn khí đỉnh nhất phẩm và thần văn vô yên nhất phẩm. Những ngọc bài thần văn này đều được ta luyện chế ra trong 1 tháng kể từ khi vào phủ thần văn. Lý Phong cung kính nói. Hãn vừa rút lời, Sắc mặt của đám người Tam trưởng lão và Tân Dương khẽ biến. Bọn họ nhìn những ngọc bài thần văn này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hửm, lời Lý Phong nói có ý gì? Tại sao sắc mặt các trưởng lão lại thay đổi? Lúc này, trong mắt một số người tràn đầy mê mang, không biết chuyện gì xảy ra, mà sắc mặt của một số người trong quảng trường cũng hơi thay đổi. Ngu xuẩn, luyện chế thần văn vô cùng khó. Lúc bắt đầu luyện chế mỗi một thần văn đều sẽ thất bại rất nhiều lần. Có thế trong một ngày không luyện chế ra được một cái thần văn nào. Úng vậy, cho dù là đệ tử nội môn cũng cần ít nhất cần 10 ngày mới có thể tăng tỷ lệ thành công chế tạo một tấm thần văn nhất phẩm. Chỉ trong một tháng, Lý Phong thế mà lại luyện chế ra hơn mười mấy tấm thần văn nhất phẩm loại mới. Hơn nữa, mỗi tấm đều được luyện chế ra nhiều như vậy, thiên phú thần văn này mạnh thật. Cho dù là đệ tử nòng cốt thì cũng thế thôi. Hắn hiện tại mới tiếp xúc với thần văn có 4 tháng sau, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong. Chỉ có phương pháp luyện chế thần văn của thiên phú sơ cấp màu lam Lý Phong là có thể sánh ngang với đệ tử nòng cốt sao? Lúc này, Vương Tuấn cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Phong. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm những tấm ngọc bài thần văn kia. Ông ta phất tay một cái. Toàn bộ ngọc bài thần văn đều bay tới. Ông ta cẩn thận cảm nhận dao động trên đó. Sau đó nhìn về phía Lý Phong. Trầm giọng nói, Lý Phong, những gì ngươi nói là thật chứ? Cách chương.